Thập niên 80, duyên thành nữ phụ xinh đẹp gả cho nam phụ lạnh lùng. Chương 67. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Hương đã sớm ngâm miến. Chị ba phó chưa từng nghe qua loại nhân này, nhưng nước miếng đột nhiên chảy ra. Muốn làm phụ Lục Hương nhưng cô vô cùng nhanh nhẹn, đều không cần chị ta nhúng tay vào. Một mình cô cắt cải trắng thành hai khúc, sau khi rải muối lên, đè một cục đá to lên trên. Chị ba phó nói, cũng không biết nhà chúng ta có phúc gì có thể cưới được em về. Bây giờ anh ba em chỉ mong tới ngày em nấu cơm. Lục Hương nấu cơm sắp nổi tiếng ở nhà họ phó. Cho dù là tiện tay làm một món nhỏ cũng ngon gấp 10 lần họ làm. Ngày Lục Hương nấu cơm, 4 ngày luân phiên một lần, cả nhà đều vui, giống như tới lễ vậy. Chỉ là Tiêu Thái Liên có hơi không hài lòng, lén lút nói với mấy cô con dâu, không muốn để Lục Hương nấu cơm nữa. Một khi cô nấu cơm, lương thực tiêu hao rất nhanh, cả nhà ai cũng chỉ ăn thỏa thích vào ngày cô nấu. Lời của mẹ chồng các con dâu không tiện nói gì, quay về nói với chồng mình. Các con trai lần lượt đi tìm Tiêu Thái Liên, nói bây giờ việc ngoài đồng nhiều, người cũng mệt, bình thường ăn không thỏa mãn, chỉ đợi ngày Lục Hương nấu để bồi bổ. Nếu chút niềm vui này cũng tước đoạt của họ, họ không làm, chị ba phó nó giống như chuyện vui. Còn thuật lại nguyên văn lời của mẹ chồng cho Lục Hương nghe. Nếu không có Lục Hương, các con không ăn cơm nữa à? Chiều giết sinh tật, mấy anh em nhà họ phó tranh luận, nói bây giờ làm cổ vịt, trong nhà cũng có tiền, ăn uống cũng không lãng phí. Vì sao không được? Người nhà họ phó hiếu thuận, bình thường Tiêu Thái Liên nói một là một, nhưng đối với chuyện Lục Hương nấu ăn, họ không nhường nửa bước. Chị ba phó thấy Lục Hương nấu ăn, trong lòng không khỏi khen ngợi. Người nhà họ phó nấu ăn cũng chỉ là đối phó qua bữa. Cũng chỉ có Lục Hương còn có tâm tư nhàn nhã biến pháp nấu đồ ngon cho họ. Ví dụ như há cảo này, họ tuyệt đối không chịu làm. Nhiều người như vậy, phải nhào nặn bao nhiêu cái, đều nói ăn cơm chùa phải quét lá đa. Con dâu mới vào nhà ít nhiều đều sẽ chịu chút khó dễ. Nhưng ở nhà họ phó, căn bản không ai làm khó dễ Lục Hương. Dỗ còn không kịp nữa là, chỉ mong Lục Hương nấu đồ ăn ngon cho họ cải thiện cuộc sống. Quan hệ giữa Lục Hương với cả nhà rất tốt. Người ngoài hỏi tới Lục Hương, mặc kệ hỏi ai đều là lời khen. Bây giờ cảm giác tồn tại của cô ở trong thôn vẫn luôn tăng lên, khiến mọi người thèm mắt no bụng. Mấy thím càng hối hận, lúc đầu chê bai Lục Hương gầy gò không thể ra đồng, lúc chọn con dâu đã bỏ qua cô, để nhà họ phó nhặt hời. Người nhà họ phó cũng xấu, niên đại này mọi người ăn đồ đều không có dầu nước gì, chỉ cần Lục Hương nấu đồ ngon, họ liền bắt đầu chọc thèm người khác. Người trong thôn thấy phiền với sự đắc ý của họ, lại muốn biết Lục Hương nấu gì ngon. Người nhà họ phó nói nhiều, người trong thôn đều bắt đầu kiến nghị với trưởng thôn để Lục Hương nấu cơm cho mọi người, nhưng bị trưởng thôn bác bỏ. Lương thực trong thôn cũng không dư giả, nấu ngon như thế làm gì? Lục Hương nghe chị ta nói vậy cũng vui vẻ nói, nếu mọi người thích, ngày mai em làm nhiều một chút là được. Được, chị ba phó vui mừng khôn xiết. Chị ta là một người miệng rộng, có chuyện gì cũng không giấu được. Ngày mai Lục Hương mới nấu. Chị ta ra ngoài dạo một vòng, nửa thôn đều biết ngày mai Lục Hương gói há cảo cho người nhà ăn. Người trong thôn ngưỡng mộ muốn chết. Quả nhiên vẫn là thanh niên biết ăn. Nói gì vậy, đồ ngon ai không biết ăn? Chúng ta không phải không nỡ bột và thịt sao? Tôi cũng thèm há cảo, nửa năm không ăn rồi. Thèm đi, bây giờ bột trắng có giá gì? Đã gần 5 hào một cân rồi. Mấy thím nói chuyện ở bên cạnh nói, nhưng những người khác chưa từng ăn há cảo, chỉ nghe hai chữ này cũng si ết, ảy nước miếng. Vẫn là phó Cẩm Huy có phúc, cánh đàn ông trong thôn ganh tị, Lục Hương xinh đẹp, còn có tay nghề như vậy, ông trời cũng quá thiên vị rồi. Chị ba phó nghe thấy người khác khen Lục Hương, còn vui hơn cả đương sự là cô. Sau khi dạo một vòng, đột nhiên xa xa nhìn thấy một người, nói, kìa, đó có phải là Lâm Hâm không? Mọi người thuận thế nhìn sang, nói, thật sự là cậu ta. Sao lại về rồi? Lâm Hâm là em trai ruột của bác gái Lục. Năm đó bởi vì đánh nhau bị nhốt vào tù mấy năm. Sau khi ra tù đã đi biệt xứ. Sau này nghe nói là kiếm được chút tiền. Người trong thôn không thích ông ta. Bản thân ông ta tà tính. Lúc đánh người thật sự có thể đánh tới chết. Người khác đánh nhau đều là dạy dỗ một trận xả giận là được. Ông ta đánh nhau với ai cũng giống như liều mạng vậy. Có người kéo chị ba phó nói, cô không biết đâu, cậu ta vì chuyện của Lục chiêu đệ mà về đó. Vừa nãy còn tới nhà tổ nhà họ Lục, đánh anh rể chị gái. Lâm Hâm thích cháu gái Lục chiêu đệ. Chuyện này ai cũng biết. Nghe nói năm đó ông ta kiêu căng khó thuần. Lục chiêu đệ lại thân với ông ta. Mỗi năm Lâm Hâm ra ngoài đều sẽ gửi đồ cho cô ta. Có lúc là sữa bột, sữa mạch nha, có lúc là váy hoa, giày da. Lúc đầu Lục chiêu đệ mất tích không gây ra sóng gió gì trong thôn. Mọi người còn tưởng cô ta đến chỗ cậu. Bây giờ Lâm Hâm khi thế giạt rào quay về. Ngay cả chị gái anh rể cũng đánh. Bày ra dáng vẻ muốn gây sự. Chị ba phó biến sắc. Chắc không phải là tìm Lục Hương của chúng tôi gây phiền phức chứ. Tôi phải quay về nhắc nhở em ấy một chút. Thực ra Lục Hương không đắc tội gì Lục chiêu đệ. Nhưng Lâm Hâm quá nguy hiểm. Đường về não cũng khác người. Lỡ như gây phiền phức, vẫn phải phòng một chút. Chị ba phó về nhà, vội vàng chạy đi nói với Lục Hương. Lục Hương nói, cảm ơn chị ba, em sẽ cẩn thận. Chị ba phó nhìn thái độ bình thản ung dung này của cô. Nói, người này tà tính lắm. Lúc đầu gã ta rời khỏi thôn, rất nhiều người đều thở phào. Ai biết lại quay về. Còn là báo thù, Lục Hương nói, Lục chiêu đệ bỏ đi. Không liên quan gì tới em. Chị ba phó nghĩ tới Lục chiêu đệ liền có chút phiền. Hầu hết người trong thôn cũng đều có cách nghĩ này. Tuy nói như vậy, chỉ sợ Lâm Hâm không nghĩ như thế. Thấy Lục Hương không lo lắng gì, chị ta cũng không khiến cô ngột ngạt thêm. Chị ba nhìn rau cải Lục Hương vừa mới muối, bắt đầu quét đều bột ớt và gia vị khác lên từng lá cải. Nhìn đỏ đỏ rất ngon. Cũng không biết sao Lục Hương giỏi giang như thế. Ngay cả muối rau cũng khác người. Lục Hương biết chị ba phó thèm. Thấy chị ta cứ mãi nhìn chỗ này. Dùng dao nhỏ cắt một miếng. Đưa cho chị ta. Bởi vì ngày mai sẽ ăn. Bên trong không bỏ bao nhiêu muối. Chị ba phó cầm một miếng lên cho vào miệng. Quả nhiên trong giòn thanh mang theo mặn ngọt, còn có chút cay xè, ngon hơn hai hũ dưa muối muối trong nhà. Chị ba phó nói, dưa muối này ăn kèm với cháo cũng ngon. Nếu rau cải trắng có thể làm ra mùi vị này, chị ta ăn hàng ngày cũng không chán. Chị ba phó đi ra, nhìn thấy anh ba và phó Cầm Huy đang nói chuyện trong sân. Sau khi chị ba phó từ nhà bếp đi ra, trong nhà bếp chỉ còn lại một mình Lục Hương. Phó Cầm Huy đi vào. Anh ba phó ở bên ngoài nói với chị ba. Vừa nãy em lại ăn gì vậy? Anh ấy ở trong sân đã nghe thấy chị ba phó nói ngon gì đó. Khiến anh ấy cũng thèm theo. Đáng tiếc anh chồng không thể tiếp xúc gần với em dâu. Chị ba phó ở bên ngoài khoe khoang một trận còn chưa đã nghiện. Nghe chồng mình hỏi. Lại nói chuyện ngày mai Lục Hương sẽ làm há cảo ra. Anh ba phó nghe xong mắt cũng sáng lên. Kéo vợ muốn đi về. Chị ba phó khó hiểu. Anh ba nói, chúng ta ngủ sớm một chút. Ngày mai vừa mở mắt ra không phải có thể ăn được há cảo sao? Mau mau mau, anh ấy không đợi được một khoảnh khắc nào. Chị ba phó, sau đó chị ba bị anh ba kéo về phòng. chỉ đợi nhắm mắt lại rồi mở mắt ra ăn há cào. Trong nhà bếp, Phó Cẩm Huy nhìn Lục Hương nhào bột xong, sáng mai sau khi điều chế nhân, cán bột, trực tiếp gói há cảo là được. Phó Cẩm Huy nói, ngày mai tôi gói há cảo với em. Lục Hương nghe vậy, khóe miệng mang theo vài phần ý cười. Đáp, được thôi. Hầu kết Phó Cẩm Huy chuyển động, nhìn Lục Hương im lặng. Lục Hương làm xong việc, dọn dẹp nhà bếp một chút là được. Miễn cho chậu thau khắp nơi, kệ bếp không ai dọn dẹp, Tiêu Thái Liên nhìn thấy sẽ không vui. Lục Hương dọn dẹp rất nhanh, dọn dẹp xong đi rửa tay, cùng Phó Cẩm Huy đi ra. Cách Chương